Trần Dương cầm Hải Vương kích trong tay, lại đoạt lấy nhẫn chữ đồ của Cửu Sát đạo nhân, còn trong mắt hai đại đế thì chẳng có chút thèm muốn nào. Đầu tiên, thần khí này không phù hợp với thuộc tính của họ, thứ hai, bọn họ đều có thần khí của riêng mình. Lúc yêu tộc trở thành nguyên thần, hầu hết đều sẽ tự tế luyện pháp bảo, vậy nên bọn họ đều có pháp bảo của riêng mình, hơn nữa còn là thần khí. Thứ ba, lần này bọn họ đến để giúp đỡ, người tấn công chính vẫn là Trần Dương. Không thấy bọn họ còn chẳng lấy pháp bảo của mình ra sao? Hai đại đế yêu tộc vốn là cường giả trong số các yêu đế, lại là dị thú hoang dã, vờn với Cửu Sát chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Điều huynh thần thông, dùng cảnh giới nguyên thần để đánh bại uẩn thần vốn đã là truyền kỳ, lần này lại một mình giết được uẩn thần trung kỳ, chắc chắn sẽ có vị trí trong số các cường giả. Khuê Xà chân quân tỏ vẻ tôn kính. Thực ra bọn họ cũng đang đầu tư kết bạn với Trần Dương là việc chính xác nhất mà bọn họ làm, nếu ngày nào đó Trần Dương lên làm uẩn thần thì chắc chắn có thể bảo vệ được Nạp Hải Tông. Thậm chí cũng có thể lên đến hóa thần ấy chứ, đến lúc ấy, danh tiếng của Nạp Hải Tông sẽ vang khắp cả biển vô ngần. Hỏa Quang chân quân nói, Điều huynh đã tiêu hao quá nhiều, hãy nhanh chóng khôi phục đi, hai anh em chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Dứt lời, hai yêu bày bố pháp trận bảo vệ Trần Dương. Trần Dương cũng không từ chối, lập tức bắt đầu khôi phục bản thân. Trần Dương có thân thể mạnh mẽ, sinh cơ đan bình thường chỉ như muối bỏ biển, vậy nên anh dứt khoát dùng luôn thánh dược. Tuy làm vậy sẽ lãng phí rất nhiều dược lực nhưng anh cũng không quan. Góc chuyện audio.com, tâm được nhiều như vậy. Anh lấy ra 10.000 nguyên thạch cực phẩm, đập vụn, linh khí tinh túy tràn ngập không gian, Trần Dương hít lấy hít để linh khí vào trong bụng. Hai yêu nhìn mà chố mắt, dùng 10.000 nguyên thạch cực phẩm để khôi phục, rốt cuộc dung lượng huyệt khiếu của Trần Dương lớn đến mức nào chứ? Huyệt khiếu thần phẩm, chắc chắn là huyệt khiếu thần phẩm thì mới có thể giúp Trần Dương chống đỡ được lâu như vậy. Thảo nào Trần Dương có thể dùng cảnh giới nguyên thần để đánh bại uẩn thần. 6 tiếng sau, pháp lực của Trần Dương đã khôi phục được 8 phần, thân thể cũng khôi phục được 7 phần, thần niệm cũng bị tổn thương trong trận chiến, cần chút thời gian mới khôi phục được. Cảm ơn hai vị đạo huynh. Trần Dương chia chiếc nhẫn chữ đồ của Cửu Sát đạo nhân làm đôi, đưa cho Khuê Xà và Hỏa Quang. Đây là chốt lòng thành của tôi. Nào ngờ Khuê Xà chân quân lập tức biến sắc, Điều huynh khinh thường tôi sao? Giúp đỡ anh em nhà mình mà còn cần thù lao sao? Nói ra người ta cười cho chết mất. Hỏa Quang chân quân nói, hai anh em tôi nợ Điều huynh quá nhiều, lần này cũng chỉ cầm chân giúp tuyệt đối không thể nhận được. Trần Dương cảm động lắm, bèn nói. Nếu không có hai vị đạo huynh giúp đỡ thì hôm nay có lẽ tôi đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Hai vị đạo huynh đừng từ chối, Nạp Hải Tông rồi sẽ phát triển hưng thịnh, lũ trẻ kia tu luyện kiểu gì chẳng cần đến tài nguyên. Hơn nữa, chúng ta chiêu mộ cường giả cũng phải bỏ ra bảo bối và vật tư đúng không? Hai yêu nhìn nhau, sau đó vái dài. Điều huynh suy nghĩ chu đáo, chúng tôi đúng là không theo kịp. Hai vị đạo huynh làm gì vậy? Trần Dương cười khổ, Nạp Hải Tông muốn thành công thì một mình tôi sao đủ sức, tôi chỉ cung cấp được chút vật tư, việc chiêu mộ sau này vẫn phải nhờ vào hai đạo huynh, chứ tôi cũng không giúp được gì nữa. Trần Dương biết rất rõ, danh tiếng của anh còn nhỏ, cũng không quen biết được mấy cường giả, biết đi đâu tuyển người chứ. Nhiệm vụ này chắc chắn là rơi vào tay hai đại đế yêu tộc rồi. Anh đã nói đến nước này thì hai yêu cũng không tiện từ chối, bèn nhận chiếc nhẫn, vật tư bên trong khiến bọn họ càng bội phục Trần Dương hơn. Các loại đồ quý hiếm, thậm chí còn có không ít nguyên thạch thần phẩm, trong đó rất nhiều đồ đến bọn họ cũng phải thèm thuồng. Từ đây có thể thấy Trần Dương vẫn chưa lấy gì, mà cứ thế chia đôi mọi thứ trong nhẫn, cũng tránh khiến hai người họ nảy sinh khoảng cách. Thấy bọn họ đã nhận, Trần Dương lấy Lang Nha Bảng ra. Anh gọi Mạc Sát ra, rồi xóa ấn ký linh hồn của mình trên Lang Nha Bảng đi. Mạc Sát, con hãy giữ Lang Nha Bảng này cẩn thận. Mạc Sát lắc đầu, Mạc Sát không thể nhận được, mẹ đã đưa vũ khí cho sư phụ thì nó chính là của sư phụ. Đồ ngốc, lẽ nào ta không thể ban cho con sao? Sư phụ còn phải tu luyện, không thể lúc nào cũng mang theo bọn họ bên người được, con nhận Lang Nha Bảng rồi theo hai sư bá về sơn môn trước chờ ta trở về. Con hãy chăm sóc họ cho tốt, con có biết gánh nặng trên vai mình không? Mạc Sát gật đầu, Mạc Sát hiểu ạ, chờ Mạc Sát để lại ấn ký linh hồn của mình trên Lang Nha Bảng xong, Trần Dương lại nói với Khuê Xà và Hỏa Quang. Những công việc trù bị thời gian đầu của tông môn thì làm phiền hai đạo huynh vậy. Điều huynh đi thong thả, có chuyện gì cứ truyền âm là được. Hai yêu nói xong liền dẫn Mạc Sát rời đi, nơi này không tiện ở lâu, phải mau đi thôi. Trần Dương, góc chuyện audio.com. Cũng không dám ở lại đây lâu, trận chiến vừa rồi có thanh thế quá lớn, ai mà biết sẽ thu hút cường giả nào đến chứ. Dù sao chuyện chim sẻ bắt ve, bọ ngựa rình sau đã quá thường gặp ở hải vực hoảng loạn rồi. Anh dùng tung địa kim quang, rời khỏi đảo loạn sát. Anh vừa rời đi thì một lão ma già cả xuất hiện bên trên hố sụt. Ha ha, chạy nhanh thật, lần này đến muộn mất rồi. Tuy nói vậy, nhưng lão ta vẫn phải kinh ngạc vì lão ta đã cảm nhận được ít nhất 4 luẩn thần ở đây. Cũng tức là vừa rồi có 4 luẩn thần hỗn chiến ở đây, khiến đảo loạn sát thành ra thế này. Cả đảo loạn sát đã bị đánh sập một nửa, chiếc hố sụt khổng lồ, nước biển tràn vào, đạo vận còn lưu lại biến nơi này trở thành đất chết. Mấy chục năm sau, nơi này sẽ trở thành một sân chơi thám hiểm của hải vực hoảng loạn. Cách chương.